Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 1521, sát khí lay động. Một cỗ phi nhanh tại đường cao tốc phòng trên trong xe. Mặt xám như cho Đỗ lão quỷ, đang cùng Hoàng Thiên Minh nhân vật cao tầng trò chuyện. Minh chủ, hiện tại Tạc Thiên Bang chính lọt vào lão thành khu liên minh thế lực nghiền ép. Tử thương vô số, chúng ta muốn hay không thừa cơ xuất thủ? Đối phương nóng lòng muốn thử thanh âm hưng phấn, truyền vào Đỗ lão quỷ trong tai, hướng Đỗ lão quỷ trưng cầu ý kiến. Đỗ lão quỷ đương nhiên biết đầu bên kia điện thoại bộ hạ. Lời này là có ý gì? Không giống nhau Đỗ lão quỷ làm ra hồi phục. Đối phương lại hướng Đỗ lão quỷ nói ra một tin tức. Khoảng cách lão thành khu phương Bắc, 10 km bên ngoài Long Hoa đường phố, tập kết lấy Thanh Long hội 3.000 người. Chỉ cần Tạc Thiên Bang phát ra xin giúp đỡ tín hiệu, cái kia 3.000 người liền sẽ trong vòng 10 phút tiến vào lão thành khu. Đến thời điểm, ta lo lắng đi đến lão thành khu Thanh Long hội thế lực. Không vẻn vẹn có cái này 3.000 người, toàn bộ Thanh Long hội nhân mã đều sẽ lần lượt tiến vào lão thành khu. Một khi để Thanh Long hội chiếm trước tiên cơ, cùng Tạc Thiên Bang liên thủ, như vậy cục chúng ta mặt thì sẽ có vẻ vô cùng bị động, thậm chí là bị Thanh Long hội cùng Tạc Thiên Bang uy hiếp. Minh chủ a, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Những năm gần đây, từ Hoàng Thiên Minh cùng Thanh Long hội hình thành kiềm chế cục diện, cũng là thời điểm nên đánh phá. Minh chủ, hạ lệnh đi. Đối phương lời nói càng kích động. Cho dù cách điện thoại di động, Đỗ lão quỷ cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Lúc này điện thoại di động đầu kia lão lương ma quyền sát trưởng thần thái, cùng Đỗ lão quỷ trò chuyện nhân vật, chính là Hoàng Thiên Minh 19 cái đường khẩu một trong đường chủ lương bằng hữu. Điển hình phân tử hiếu chiến, thần sắc ảm đạm. Đỗ lão quỷ ổn định tâm thần về sau, cau mày nói, lão lương, trước yên lặng nhìn biến a, mật thiết chú ý Thanh Long hội nhất cử nhất động, chỉ cần Thanh Long hội có chút động tác, chúng ta thì lập tức theo sát về sau. Tiến vào lão thành khu, đã Thanh Long hội đánh vỡ thăng bằng cục diện, theo chúng ta cũng không thể rơi vào bị động bị đánh cục diện. Nếu như Thanh Long hội chỉ là bảo trì xem chừng thái độ, chúng ta cũng không thể tùy tiện khơi mào rắc rối. Một khi Hoàng Thiên Minh cùng Thanh Long hội phát sinh đại quy mô xung đột, hậu quả liền sẽ không thể tưởng tượng nổi, đem về dẫn phát giang thành các giới chấn động mãnh liệt. Cái này hậu quả ai cũng đảm đương không nổi. Ta không biết Hải Cửu mang trong lòng ý tưởng gì, nhưng bằng ta đối tà thần cao ngạo tính tình dài, tà thần thống lĩnh Tạc Thiên Bang, hắn tuyệt sẽ không người có Thanh Long hội tham gia Tạc Thiên Bang hành động lần này. Cái này dù sao cũng là trọng trấn Tạc Thiên Bang đệ nhất trận chiến, ý nghĩa trọng đại, không thể coi thường. Minh chủ, lương bằng hữu cũng không cam lòng thanh âm lần nữa truyền vào Đỗ lão quỷ trong tai. Đỗ lão quỷ sắc mặt trầm xuống, không giận mà uy, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không cần nhiều lời, chấp hành ta yên lặng nhìn biến mệnh lệnh là được. Vừa mới nói xong, Đỗ lão quỷ lập tức cúp điện thoại, kết thúc cùng lương bằng hữu trò chuyện. Tiểu yêu, liên quan tới ngươi cùng tà thần ở giữa sự tình, ta hay là hy vọng ngươi có thể một lần nữa suy tính một chút. Từ khi rời đi Ôn Môn, phòng trên xe về sau, dọc theo con đường này, Đỗ cha con hai thì không có nói một câu. Mỗi người nghĩ đến chính mình tâm sự, cho đến lúc này, Đỗ lão quỷ mới thừa dịp cùng lương bằng hữu trò chuyện kết thúc cơ hội này. Đối Đỗ yêu nhẹ giọng mở miệng, nói ra ý nghĩ của mình. Gặp Đỗ yêu thủy chung không nói một lời, Đỗ lão quỷ lại lời nói thâm thía nói bổ sung, tiểu yêu, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được ta dùng tâm, bằng vào ta trước mắt thực lực. Một khi cùng tà thần giao thủ, thì chỉ có một con đường chết. Sau khi ta chết, Hoàng Thiên Minh các đại nhân vật cao tầng, thế tất sẽ không lại che chở ngươi, thậm chí sẽ đem ngươi làm thành có giá trị lợi dụng quả cân, dùng đến thăng bằng thế lực khắp nơi. Ngươi tình cảnh hội vô cùng nguy hiểm, chỉ có tà thần có thể cho ngươi cung cấp an ổn hoàn cảnh sinh hoạt. Ta hy vọng ngươi trở thành tà thần nữ nhân. Lão cha, ta nguyện ý cùng ngươi cùng xuống hoàng tuyền đường. Đỗ Yêu hít hít mũi ngọc, trong đôi mắt lóe ra trong trẻo quang mang, kiên định không thay đổi đáp lại nói. Đỗ lão quỷ thở dài ra một hơi, biết con gái không ai bằng cha, mặc dù hắn cùng Đỗ Yêu cũng không có liên hệ máu mủ, nhưng ở những năm này sớm chiều ở chung bên trong, hắn biết rõ Đỗ Yêu cứng rắn cá tính, một khi nhận định sự tình, 10 đầu trâu đều kéo không trở lại. Nhưng Đỗ lão quỷ vẫn cố gắng thuyết phục Đỗ Yêu, lại nói, Tiểu Yêu, ngươi còn trẻ như vậy, còn rất dài nhân sinh đường muốn đi, ngươi không cần phải cùng ta đồng sinh cộng tử, mẫu thân ngươi trên trời có linh, nàng cũng không hy vọng ngươi làm ra cái lựa chọn này. Tà thần ân oán rõ ràng, hắn đáng giận là ta, tuyệt sẽ không giận lây sang ngươi, ngươi cùng hắn, ta chết cũng nhắm mắt. Lão cha, tà thần nữ nhân là nhan như tuyết, mà lại cũng không vẻn vẹn có nhan như tuyết một người. Theo ta được biết, còn có Thiên Diện, Trương Lệ Lệ, Tô Tâm Di, Bạch Tố bọn người, ta ở trước mặt hắn, tính là gì? Tiểu lão bà bên trong tiểu lão bà sao? Đỗ Yêu trong giọng nói, mang theo một tia nhấp nhô trào phúng. Đỗ lão quỷ lộ ra một cái gượng ép cười khổ, làm tiểu lão bà, cũng hầu như so tuổi còn trẻ thì chết, mạnh hơn nhiều a. Lão cha, ngươi không nên nói nữa, ta chủ ý, đã bình tĩnh, không có khả năng lại thay đổi, chúng ta cha và con gái, chúng ta lẽ ra nên đồng sinh cộng tử, cùng nhau đối mặt cái này trường kiếp nạn. Đỗ Yêu ánh mắt vẫn như cũ hồng hồng, trên mặt hiện ra quyết tuyệt chi sắc. Ngươi nếu là thật sự bỏ mạng tại tà thần chi thủ, ta lại làm sao có thể yên tâm thoải mái ở tại tà thần bên người, làm hắn tiểu lão bà. Ta còn không có không tim không phổi đến tình trạng kia. Việc đã đến nước này, Đỗ lão quỷ cũng biết nhiều lời vô ích. Hắn tuy nhiên cùng Vương Văn Hoa trong bóng tối kết thành đồng minh quan hệ, nhưng sau đó, hắn lại ẩn ẩn cảm thấy Vương Văn Hoa là có mưu đồ khác, cũng sẽ không thật trợ giúp chính mình đối phó Diệp Thiên. Vương Văn Hoa chỗ lấy nguyện ý cùng chính mình kết minh, đơn giản là vì đạt được đến một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Đến mức nói, là cái gì mục đích? Lấy Vương Văn Hoa hiện tại biểu lộ ra cử động, cùng Đỗ lão quỷ ánh mắt sức lực, tạm thời còn nhìn không ra. Lão cha, có một việc, ta đối với ngươi giấu giếm rất nhiều năm, ta không cách nào khẳng định sự kiện kia tính chân thực. Ngay tại Đỗ lão quỷ trầm ngâm suy tư thời khắc, Đỗ Yêu đột nhiên mở miệng nói ra một câu, trong nháy mắt xáo trộn Đỗ lão quỷ tâm cảnh. Lão thành khu, rơi vào trùng điệp vây quanh Tạc Thiên Bang. Không ngừng có Tạc Thiên Bang bản bộ nhân mã, chết thảm tại liên minh thế lực dưới đao, đến mức những cái kia bị Bách Quy Thuận thần phục thế lực khắp nơi, thì tới tấp phản bội, tại liên minh thế lực cổ động dưới, cũng hướng Tạc Thiên Bang khởi xướng phản kích. Kể từ đó, Mã Vương gia lúc trước chỉ lo lắng hai mặt thụ địch cục diện, bỗng nhiên hình thành Tạc Thiên Bang hạch tâm thành viên, từng cái toàn thân đẫm máu, nhưng vẫn như cũ ác chiến không thôi. Người nào cũng không muốn phá vây, chỉ muốn đại khai sát giới. Bọn họ ẩn nhẫn nhiều năm sát tính, đang bị tung bay máu tươi cùng chân cụt tay đứt. Từng bước kích lửa, bao quát Hôi Thái Lang ở bên trong, cũng càng đánh càng hăng. chỉ có Mã Vương gia cùng Kim Báo Tử hai người. Theo thời gian chuyển rời, càng lộ ra lực không thể chi, lưng tựa lưng bị động dắt tay nghênh địch. Cái này mới miễn cưỡng tại như thủy triều dày đặc trong bầy địch lưu đến một cái mạng. Tiếng kinh hô, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, các loại thanh âm không ngừng tại đêm tối phía dưới quảng trường trên không quanh quẩn. Máu me khắp người, tàn chi, tay gãy, đầu, giống dày đặc như mưa rơi, xuất hiện trong không khí, toàn bộ giết hại hiện trường. Quả thực thành nhân gian luyện ngục, 30.000 liên minh thế lực thành viên, cũng đều giết đỏ mắt, hung hãn không sợ chết phóng tới Tạc Thiên Bang. Đúng lúc này, ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, quanh quẩn tại toàn bộ trên quảng trường. Tiếng vang bên trong, 70-80 người trong nháy mắt bị đánh bay. Ngay sau đó một đạo bạch quang, theo mênh mông trong bầu trời đêm. Như lưu tinh giống như, từ trên trời giáng xuống, lại là, oanh, một tiếng bạo hưởng, giống như địa chấn, chấn động đến tiếng vang chung quanh mấy trăm người, không phải là bị đánh bay, cũng là bị trong nháy mắt đánh nổ thân thể, chết oan chết uổng, rơi vào điên cuồng chém giết mọi người, tất cả đều là thần sắc biến đổi, vô ý thức ào ào đem kinh dị không thôi ánh mắt. Tập trung hướng tiếng nổ vang nơi phát ra chỗ. Cùng lúc đó, bạch quang rơi xuống đất. Mọi người vạn phần kinh khủng phát hiện. Bạch quang bên trong, rõ ràng là một người. Long Vương nín thở ngưng thần nghe lấy cây đinh. Truyền đến liên quan tới lão thành khu cục diện biến hóa lớn nhất mới tiến triển. Không khỏi liên tục gật đầu. Trên mặt lộ ra đã lâu mỉm cười. Cục thế lại lần nữa trưởng khống trong tay hắn. Tại hắn nói bóng nói gió cổ động dưới. Nguyên bản cùng hắn mỗi người đi một ngả chu trạch dai. Thẳng đến lão thành khu mà đi. Giết vào hỗn chiến thế lực khắp nơi bên trong. Lúc trước, hắn gọi điện thoại nói với chu trạch dai. Diệp Thiên thống lĩnh Tạc Thiên Bang nỗ lực nhập chủ lão thành khu thế giới dưới lòng đất. Trở thành lão thành khu thế lực ngầm tân bá chủ. Chỉ là ngắn ngủi một câu sau khi nói xong, Long Vương thì cúp điện thoại. Bởi vì hắn biết lấy chu trạch dai não tử nhất định có thể minh bạch chính mình lời này ý tứ. Quả không phải vậy, chu trạch dai cơ hồ là không chút do dự hướng lão thành khu mà đi. Theo Long Vương, Diệp Thiên giết chu trạch dai song thân, cùng chu trạch dai có không đội trời chung cừu hận. Chu trạch dai nếu là thật sự muốn tìm Diệp Thiên báo thù lời nói, thì tuyệt không có khả năng ngồi nhìn Tạc Thiên Bang cường đại tùy ý Tạc Thiên Bang nhập chủ lão thành khu, cho Diệp Thiên hình thành như hổ thêm cánh cục diện. Cho nên chu trạch dai nhất định sẽ ngăn cản Tạc Thiên Bang tối nay hành động. Kể từ đó, chu trạch dai liền sẽ cùng Tạc Thiên Bang hạch tâm thành viên phát sinh xung đột đẫm máu. Những thứ này Tạc Thiên Bang thành viên đều là Diệp Thiên bạn bè. Chu trạch dai thế tất sẽ không thủ hạ lưu tình. Nghĩ được như vậy, Long Vương lần nữa nhịn không được cười ha ha lên tiếng. Đứng dậy đi đến trước tủ rượu, đánh mở một chai rượu vang đỏ, rót một ly. Vì hiện giai đoạn thắng lợi uống rượu chúc mừng. A trạch a, người thật không nên xuống núi, lại càng không nên đối địch với tà thần. Ai, đây chính là ngươi là một quân cờ vận mệnh, dù ai cũng không cách nào nghịch chuyển, cho dù là Lý Bất Nhị không còn biện pháp nào vì ngươi nghịch thiên cải mệnh. Long Vương lung lay trong chén rượu vang đỏ, hắn thâm thúy sáng ngời ánh mắt thông qua cửa sổ sát sàn, nghiêng nghiêng nhìn về phía trăng sao đầy trời bầu trời đêm. Có nhiều thâm ý tự mình lẩm bẩm. Uống xong một ngụm rượu về sau, lại nhẹ giọng thở dài nói, quân cờ cũng là quân cờ a, người cũng tốt, tà thần cũng được, cuối cùng đều là bản vương cái này kỳ thủ con cờ trong tay. Bản vương muốn để cho các ngươi từng cái tự giết lẫn nhau. Ha ha, phá quân, tham lang, thiên sát, sát phá lang tam tinh tề tụ, yêu tinh hoành không, đây chính là các ngươi số mệnh. Uống sạch trong chén rượu vang đỏ về sau, Long Vương trên mặt nổi lên một vệt hồng quang, ánh mắt cũng biến thành càng thêm sáng ngời có thần. Theo trước tủ rượu đi đến trước bàn làm việc lúc, bàn phía trên chuông điện thoại di động lại tại lúc này rất bất ngờ vang lên. Mà khi hắn nghe được cây đinh lần này truyền đến tin tức lúc, kích động hưng phấn biểu lộ, trong nháy mắt tại trên mặt hắn dừng lại cứng ngắc, thân thể càng là nhịn không được giật nảy mình đánh cái rùng mình. Giống như là nghe được cái gì kinh thiên kỳ văn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.